Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 145. Thật bí ẩn. Lúc này Ôn Gia đang rối loạn cực kỳ, mà Tạ Gia cũng rối loạn không kém. Vì sau khi Tạ Minh San rời khỏi Ôn Gia cũng không còn nơi để đi, đành phải đi về nhà mẹ. Nhưng Tạ Gia bây giờ, Tạ Chí Phong đã đi rồi nên không còn là nhà nữa. Minh Nhiên còn tính đến ở chung với Tạ Minh San, ai ngờ con bé lại kéo vali về nhà. Mọi chuyện đã thế, chỉ đành chán nản chấp nhận. Chẳng qua với Tạ Thiên Ngưng mà nói, hai nhà này xảy ra chuyện gì chẳng liên quan đến cô. Huống chi cô còn đang tiếc nuối cái túi sách đẹp của mình. Túi sách đẹp như thế, giờ hỏng mất rồi, cô vui được sao? Phong Khải Trạch đã về từ lâu, ngồi ở trong phòng chờ Tạ Thiên Ngưng. Lúc thấy cô về, toàn thân nhếch nhác, túi sách trên tay rách tới tả. Anh vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: Thiên Ngưng, em bị làm sao vậy? Gặp cướp à? Nhìn cô ấy giống hệt như người bị cướp. Gặp cướp còn đỡ, ít ra em cũng không tức đến thế. Tạ Thiên Ngưng hừng hực lửa giận, hình như rất phẫn nộ. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến em thành thế này? Hôm nay em đi uống trà sữa với Tiểu Nhiên thì gặp Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San. Chẳng biết bọn họ lên cơn gì, cãi nhau dữ dội. Đã vậy lại còn dội trà sữa vào người em. Đáng ghét nhất là cái tên Ôn Thiếu Hoa. Tên đó tự dưng nói em lấy cắp đồng hồ đeo tay của hắn, rồi giật túi sách của em tự tiện lục lọi. Tìm mãi cũng không thấy, lại nhảy qua giật túi của Tiểu Nhiên, vứt hết đồ đạc trong túi bọn em văng đầy đất. Em tức nhất là chuyện hắn. Hắn làm hư cái túi của em rồi. Tạ Thiên Ngưng này chưa bao giờ đi làm ba cái chuyện trộm cắp. Sao cái tên khốn kiếp đó dám nói em trộm đồng hồ đeo tay của hắn cơ chứ? Vừa nghe đến cái tên Ôn Thiếu Hoa, Phong Khải Trạch liền nhíu mày chặt, sắc mặt khó coi. Tên này không chỉ bài xích, hơn nữa còn chán ghét, hận không thể đập văn hắn ra khỏi cái thế giới này. Nhưng anh biết đó là chuyện không thể. Tạ Thiên Ngưng thấy sắc mặt của anh khác lạ, sợ anh hiểu nhầm, liền vội vàng giải thích. Anh đừng có nghĩ lung tung, em chẳng có bất kỳ quan hệ nào với tên Ôn đầu heo kia đâu. Không tin anh có thể hỏi Tiểu Nhiên, cô ấy luôn đi cạnh em. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, cười. Anh còn chưa có nói gì, em đã nói một đống rồi. Xem ra em càng ngày càng quan tâm đến anh nha. Em chỉ sợ anh hiểu lầm. Cô ngại ngùng cúi đầu, mặt thoáng đỏ ửng. Mặc dù hai người đã là người yêu, hơn nữa còn ở chung một nhà, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật, cô vẫn còn chút ngại ngùng, xấu hổ. So với trước kia cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hồi trước, lúc cô đi cùng với Ôn Thiếu Hoa, chỉ nắm tay thôi cũng thấy khó chịu. Khi em thấy tấm hình kia cũng không hề hiểu lầm anh với Hồng Thina, đương nhiên anh cũng vậy, không hề nghi ngờ em. Thiên Ngưng, sau này chúng ta vẫn ở chung với nhau nhé. Trong lòng có gì thì cứ nói thẳng ra hết, không cần giấu giếm gì cả. Sau này sẽ có rất nhiều người tính kế với chúng ta, giờ lắm thủ đoạn, hai ta càng phải thêm tin tưởng lẫn nhau mới được. Anh đã ngửa bài với Phong Gia Vinh, chắc chắn sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Anh phải chuẩn bị tốt mới được. Mặc dù anh đủ sức để ứng phó, nhưng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Điều này cần phải tin tưởng lẫn nhau. Em thấy anh hơi là lạ, có chuyện gì sao? Nặng nề hỏi, cảm giác bất an không lường. Ba của anh đã biết thân phận của em, ông ta sẽ mọi cách ngăn cản hai ta ở chung một chỗ, bất kể thủ đoạn nào. À, Hồng Thi Na kia cũng sẽ không chịu buông tay. Bọn họ không hề đơn giản, cho dù anh có ba đầu sáu tay cũng khó tránh khỏi sơ suất. Hơn nữa anh không hề muốn em bị bất kỳ tổn thương gì. Hôm nay tài khoản của Phong Khải Trạch đã bị khóa, sau này làm việc sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng không phải là vấn đề lớn gì. Anh xoa nhẹ gò má mịn của cô. Đáng sợ vậy sao? Cô khá hoảng hốt. Sao cô lại có thể không sợ được? Đối phương là chủ tịch của Phong Thị Đế Quốc và thiên kim của tập đoàn Hồng Thị. Lai lịch của họ kinh khủng quá trời. Có anh ở đây thì sợ làm gì? Vì muốn cô an tâm, anh cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh. Nếu như anh luống ca luống cuống, chẳng phải còn khiến cô sợ hơn sao? Khỉ con, em biết rõ là con đường sau này của chúng ta sẽ rất khó khăn. Em cũng hiểu và chuẩn bị tư tưởng thật tốt để đối mặt với nó. Chỉ là đến bây giờ anh vẫn không chịu nói cho em biết rất nhiều chuyện, ngoại trừ chuyện anh là đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc gia. Còn lại em chẳng biết cái gì hết. Em vẫn luôn đợi có ngày anh sẽ chủ động nói với em. Cô nói hết những lời tận ở trong đáy lòng. Bí mật của anh, cô vẫn luôn muốn biết. Nhưng trực giác nói cho cô hay, đây không phải là chuyện nhỏ. Nên đến tận bây giờ, cô vẫn không dám hỏi nhiều. Cô không hỏi, không có nghĩa là cô không muốn biết. Chỉ cần những gì thuộc về anh, cô đều muốn biết. Khuôn mặt dịu dàng của Phong Khải Trạch dần dần hiện ra vẻ do dự. Anh buông cô ra, quay lại ghế salon, ngồi xuống. Tạ Thiên Ngưng đi theo, ngồi bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, dịu dàng. Khỉ con, nếu như anh thật sự tin tưởng em, vậy hãy nói hết mọi thứ cho em biết đi, có được không? Anh im lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy do dự. Không phải là anh không tin cô, mà là nếu biết càng nhiều chuyện, càng dễ gặp phiền phức. Anh chỉ muốn cô sống vui vẻ mỗi ngày, không hy vọng cô buồn phiền. Chẳng qua nói dối cô như thế cũng chẳng phải là cách hay. Thiên Ngưng, em muốn biết sao? Em muốn hiểu thêm anh một chút, làm chút chuyện cho anh. Qua mấy ngày nay, em cảm nhận được anh rất thật lòng với em. 10 năm em sống trong u mê, bây giờ em sẽ không như thế nữa. Em không muốn tiếc nuối sau này. Thì con, em muốn cùng anh đối mặt với tất cả khó khăn. Chấp nhận chứ? Cô năn nỉ. Anh im lặng, âu sầu nhìn cô. Một lúc sau, cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, thoải mái nói. Được, anh sẽ cho em biết tất cả. Giờ em hãy lên lầu thay quần áo đi. Anh dẫn em đi đến một nơi. Đi đâu? Đến rồi em sẽ biết. Lên thay quần áo đi. Được được, chờ em một chút, em xuống liền. Cô không hỏi nữa, lập tức chạy lên lầu thay quần áo. Anh ngồi chờ trong phòng khách, âm thầm quyết định sẽ nói cho cô biết chuyện liên minh Hắc Phong. Đã đến lúc phải nói cho cô biết, có thể giấu một lần, không giấu được cô cả đời. Hơn nữa, Phong Gia Vinh sắp ra tay rồi, nói cho cô biết những chuyện này chưa hẳn là xấu. Dù sao, anh đã lỡ xung đột với Phong Gia Vinh, vì vậy phải chuẩn bị thật tốt, không thể bị động. 5 phút sau, Tạ Thiên Ngưng thay xong quần áo, chạy xuống lầu, phấn khích. Khỉ con, em thay xong rồi, đi nào. Phong Khải Trạch đứng lên, cười dịu dàng nói, đi thôi. Ừ. Cô tiến lên, khoác cánh tay của anh, cùng anh đi ra ngoài. Thật ra cô rất thích cảm giác như thế. Hai người yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với phong ba bão táp, bình yên cũng được, sóng gió cũng được, chỉ cần hai người vẫn bên nhau, con tim chung một nhịp đập, cô cũng cảm thấy mạnh mẽ lên rất nhiều, đủ dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện. Có lẽ do sống u mê suốt 10 năm qua, mọi thứ với cô đều rất lạ lẫm. Sau nửa tiếng, Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng đến một tòa nhà sang trọng 20 tầng. Cửa chính tòa nhà đặt khóa bảo vệ nhận diện vân tay, ngay cả thang máy cũng thế, chỗ nào cũng đặt các thiết bị nhận dạng. Khỉ con, em thấy chỗ này lạ lạ sao ấy? Lạ chỗ nào? Em không rõ, tóm lại cảm thấy nơi này thật là kỳ lạ. Mặc dù rất sang trọng, cực kỳ đẹp, nhưng quá huyền bí, chỗ nào cũng đặt các thiết bị nhận dạng. Bước vào đây cứ như là bước vào tổ chức bí mật quốc gia ấy. Trông khá nguy hiểm. Hơn nữa em còn có cảm thấy có cái gì đó theo dõi em ở xung quanh, khá âm u lạnh lẽo. Chỗ này mà không có ánh sáng, chắc chắn cô sẽ cho rằng đây là quỷ ốc. Ngốc, đây là tòa nhà của anh, có thể là địa bàn của anh, em sợ làm gì? Hả? Đây là địa bàn của anh sao? Ủa, vậy đây chính là Phong Thị Đế Quốc à? Cô vô cùng ngạc nhiên, nghĩ ngay đến Phong Thị Đế Quốc. Bây giờ bọn họ đang đối đầu với Phong Thị Đế Quốc. Nếu chạy tới địa bàn của Phong Thị Đế Quốc, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp sao? Nơi này không phải là Phong Thị Đế Quốc, đây là địa bàn của anh. Phong Khải Trạch cười xấu xa, trả lời, ánh mắt không đứng đắn. Tạ Thiên Ngưng ngốc thật rồi, nghi ngờ hỏi. Thì con, một nơi như thế này, trừ Phong Thị Đế Quốc ra, chỉ có mỗi tập đoàn Hồng Thị là có đủ năng lực mua thôi. Anh nói là của anh, vậy chẳng phải chính là Phong Thị Đế Quốc sao? Tòa nhà này là của một người tên là Hắc Minh đứng tên. Vì vậy em cứ yên tâm, đây không phải là địa bàn của Phong Thị Đế Quốc. Hắc Minh, anh ta là ai? Tại sao tòa nhà của anh ta đứng tên lại là của anh? Nghe tên đã cảm thấy người này rất lạ. Nhất định là cao thâm khó lường, chứ người thường ai lại lấy cái tên kỳ cục như thế? Cô càng lúc càng khó hiểu. Một chuyện còn chưa rõ, giờ lại thêm một chuyện nữa. Anh ta chính là anh chính là anh ta. Anh ta đứng tên thứ gì, cũng tức là anh đứng tên thứ đó. Phong Khải Trạch sờ sờ sống mũi, đắc ý trả lời. Anh ta chính là anh chính là anh ta. Anh ta là anh ta, anh là anh. Sao anh lại là anh ta, mà sao anh ta lại là anh được? Thì con, có phải đầu óc anh có vấn đề hay không? Tạ Thiên Ngưng u u cạp cạp, nghe xong rối loạn đầu óc. Mặc dù cô không rõ Hắc Minh là ai, nhưng nghe qua tên cũng biết người này không đơn giản. Cô còn là một người rất bí ẩn. Chịu thua em rồi đấy, nói vậy mà vẫn chưa hiểu sao? Anh chính là Hắc Minh, Hắc Minh chính là anh. Nói cách khác, Phong Khải Trạch chính là Hắc Minh, Hắc Minh chính là Phong Khải Trạch. Hai người đều là khỉ con của em, chính là người đang đứng cạnh em đây này. À! Cô mở to mắt tròn xoe nhìn anh, không thể tin nổi. Việc khỉ con của cô là Phong Khải Trạch cũng đủ khiến cô giật mình rồi, tự nhiên giờ lại còn thêm một nhân phận Hắc Minh, càng lúc càng khó hiểu. Khải Trạch, anh thật là bí ẩn. Hết chương số 145. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.